Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 538, ta phản đối. Ầm ầm, một đầu xương viêm ma tộc bị tiêu diệt, cực đại thân thể nổ thành khối vụn, vô số băng hỏa khí tức rơi xuống, trong bóng đêm tăng thêm ra một vệt sắc thái. Ha ha, lại đánh chết một đầu ma tộc. Những này đáng chết ma tộc, chết càng nhiều càng tốt. Đúng vậy a, lại dám xâm phạm nhân tộc chúng ta địa bàn, muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Ta xem chúng ta muốn đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt mới đúng. May mà có chiến trận, nếu không mà nói, chỉ bằng vào chúng ta đơn độc lực lượng, rất khó cùng ma tộc chống đỡ được. Bọn họ thiên phú quá mạnh mẽ. Cái này còn cần đa tạ Lâm Tiêu a. Có hắn chiến trận, chúng ta an toàn tăng lên rất nhiều. Nếu không chúng ta khả năng đã sớm chết rồi. Thật là một cái người chí công vô tư vĩ đại. Còn may là hắn nắm giữ đến chiến trận. Nếu như là những đại tông môn kia nắm giữ mà nói, sợ rằng không được nhân tộc diệt vong một khắc này, bọn họ sẽ không lấy ra. Hừ, đại tông môn trong mắt chỉ có bản thân lợi ích, bọn họ mới không quan tâm nhân tộc sống chết, chỉ quan tâm mình có thể đạt được bao nhiêu lợi ích. Một đường đi tới, Tiêu Lâm nghe được rất nhiều nghị luận, phần lớn đều là tại cảm kích Lâm Tiêu, thuận tiện bày tỏ một chút đối với một ít đại tông môn khinh thường. Có cảm kích Lâm Tiêu, tự nhiên cũng có bôi nhọ Lâm Tiêu, nói hắn không phải chí công vô tư, mà là có mưu đồ khác. Thật đúng là để bọn hắn cho nói đúng. Những này bôi nhọ Lâm Tiêu người, phàm là bọn họ lời nói bị người nghe thấy, cũng sẽ bị người vây công, mắng bọn hắn cẩu huyết lâm đầu. Thậm chí có người ta nói, các người nếu mắng Lâm Tiêu, làm sao còn muốn dùng Lâm Tiêu chiến trận? Có gan liền đừng dùng a. Bọn họ đương nhiên sẽ không cần. Đây chính là quan hệ đến tính mạng đại sự. Đương nhiên dùng bọn họ vẫn là phải mắng. Tuyệt đối sẽ không cảm kích. Bởi vì đây chính là người sàm ngôn. Bọn họ cứ phun, không sẽ quản người khác cho bọn hắn mang đến nhiều chỗ tốt. Tiêu Lâm nghe được những lời này, cũng toàn bộ đều là cười một tiếng mà qua. Người sàm ngôn cuối cùng sẽ tồn tại, coi như giết bọn họ, cũng còn có mặt khác người sàm ngôn, giết cũng là giết không xong. Đại đa số người cảm kích hắn, hiểu chuyện, bọn họ liền sẽ tự động bảo vệ Lâm Tiêu. Đây liền hoàn toàn vậy là đủ rồi. Cho dù là thánh nhân, cho dù là chân chính người chí công vô tư, đều sẽ có người nghi ngờ bọn họ hành vi, cảm giác mình không làm được sự tình, người khác dựa vào cái gì liền có thể làm được. Huống chi, Lâm Tiêu còn không phải thánh nhân, hắn là thật có tư tâm, hướng ma vực sâu bên trong mà đi, đi tới nguyên bản trấn ma thành vị trí chỗ ấy, bây giờ chỗ này đã không phải là trấn ma thành rồi. Hẳn gọi là quần ma thành, thật là quần ma loạn vũ, vô số ma tộc trú đóng ở tại đây, tại mọi thời khắc hướng về phía nhân tộc phát động tấn công. Nguyên bản trấn ma phong ấn vị trí chỗ ấy, hiện tại phong ấn cũng là bể nát, phía trên bố trí một đạo ma môn, cuồn cuộn nồng nặc ma khí phun ra, tà ác quỷ quyệt, u ám, đây chính là ma tộc ưu thế lớn nhất. Ma khí đến nơi đến chốn, có thể mang sinh mệnh chi địa chuyển hóa thành ma vực, tăng cường mình, áp chế nhân tộc. Nếu mà không giải quyết được cái vấn đề này, ma tộc cuối cùng vẫn sẽ phản công trở về. Bởi vì ma khí càng nồng nặc, đối với nhân tộc áp chế lại càng lớn, ma tộc hoàn toàn có thể tầng tầng tiến tới, từng bước áp sát, lợi dụng ma khí ưu thế, không ngừng xâm thực nhân tộc đại địa. Quá trình này mặc dù sẽ rất chậm, còn sẽ phải gánh chịu đến nhân tộc đại lực chống cự, cũng biết hao phí rất nhiều thời gian. Nhưng mà ma tộc hoàn toàn chờ nổi, ngược lại nhiều năm như vậy đều tới rồi, bọn họ căn bản không quan tâm vấn đề thời gian. Ma tộc tuổi thọ có thể so với nhân tộc dài hơn nhiều. Tại Thái Thương Cảnh, ngoại trừ nhân tộc còn có yêu tộc. Yêu tộc cũng tương tự có trấn ma thành, coi như là nhân tộc giữ được. Yêu tộc cũng có khả năng bị ăn mòn, chỉ phải xuất hiện chỗ thứ nhất. Như vậy đến tiếp sau này liền biết càng lúc càng nhanh. Thẳng đến toàn bộ Thái Thương Cảnh phá diệt, Tiêu Lâm không có ở trấn ma thành dừng lại. Nàng cũng không có thực lực đó đem nơi này ma tộc sát quang. Nàng muốn đi trong lòng đất ma tộc, tìm kiếm có thể đề thăng thực lực của chính mình đồ vật. Loạn thế kiếp nạn bên trong, có thể bảo vệ mình, chung quy vẫn là thực lực của chính mình. Chớ nhìn hắn hiện tại danh tiếng lớn, đừng xem Thái Thương Cảnh khí vận che chở hắn. Đến lúc đại tai nạn bộc phát, ma tộc cuốn khắp thiên hạ thời điểm, chỉ có thực lực mới là thật. Xuyên qua ma môn, ma khí đối với nàng vô hại, cũng kiểm tra không ra được nàng. Tiêu Lâm đi tới thế giới dưới lòng đất. Tiêu Lâm tại thế giới dưới mặt đất tìm kiếm tăng thực lực lên bảo vật. Lâm Tiêu bên kia nghi thức bái sư cũng muốn bắt đầu. Có đến Nguyên Đan Các giúp đỡ, một cái to lớn cao đài bị xây dựng lên. Vô số dự lễ người cũng đến nơi này, trong đó có Nguyên Đan Các người, có tu luyện đan đạo người, có cái khác đại tông môn người, còn có xem náo nhiệt người. Đối với Lâm Tiêu thu Trung Tịnh Vân làm đồ đệ, mọi người mỗi người có tâm tư riêng. Có người nghĩ là Trung Tịnh Vân vì sao phải bái không bằng người mình vi sư. Có người chính là cho rằng đây là Nguyên Đan Các lôi kéo Lâm Tiêu thủ đoạn. Còn có người ác ý suy đoán giữa hai người quan hệ. Lâm Tiêu bị Nguyên Đan Các người trên đài cao, vô số ánh mắt dừng lại ở trên người hắn. Lâm Tiêu bình thản ung dung, không hoảng hốt chút nào. Thấy một màn này, mọi người âm thầm gật đầu. Không hổ là khai phá ra cường đại chiến trận người, coi như là chỉ có Nguyên Anh tứ trọng, phần khí độ này cũng khiến người thuyết phục. Bình thường Nguyên Anh tứ trọng, đối mặt nhiều như vậy ánh mắt, trong đó còn có hóa thần cấp ánh mắt, chỉ sợ sớm đã hoảng loạn không thôi rồi. Tuy rằng đây chỉ là ánh mắt, không có ai sẽ ngốc đến vào lúc này sử dụng tinh thần uy áp. Nhưng mà nhiều như vậy ánh mắt, đó chính là lớn nhất tinh thần uy áp. Lâm Tiêu có thể bình thản ung dung, mặt không đổi sắc, ít nhất đủ thấy tinh thần hắn ý chí cường đại. Ta nghe nói đan tiên tử bái sư, bái là đan đạo chi sư. Lâm Tiêu đến tột cùng tại đan đạo phương diện có thể giúp thế nào giúp nàng? Ha ha, có lẽ chỉ là nói một chút mà thôi, là cùng Nguyên Đan Các thân mật thủ đoạn. Ta cảm thấy sẽ không, hắn coi như muốn chọn đại thế lực phụ thuộc, làm sao cũng không phải lựa chọn Nguyên Đan Các a, lựa chọn Thái Thương Tiên Cung Côn Luân Thánh Tông các loại không phải càng tốt hơn. Ta cũng cho là như thế, kém nhất cũng là lựa chọn Trận Đạo Tông cửa đi, lựa chọn một cái Nguyên Đan Các tính vào xảy ra chuyện gì. Hừ hừ, nói không chừng là coi trọng đan tiên tử mỹ mạo đi. Ngươi trắng, ngu ngốc sao, coi trọng đan tiên tử mỹ mạo, kia làm sao còn muốn thu đồ đệ, thu đồ đệ sau đó mới đi trêu đùa đồ đệ sao? Vô số người nghị luận ầm ĩ, đan tiên tử Trung Tịnh Vân cũng đi lên, vẫn như cũ một bộ thiếu nữ bộ dáng, mặc không phải bình thường quần áo, mà là một kiện đan bào bản thân cũng không có gì địa phương đặc thù. Cũng không thể khiến nàng đẹp hơn. Bất quá đây liền đại biểu nàng bái là đan đạo chi sư. Muôn người chú ý phía dưới. Trung Tịnh Vân nhìn đến Lâm Tiêu, liền phải đi bái sư đại lễ. Phụ thân nàng cũng tại xa xa nhìn đến. Nguyên Đan Các chi nhân cũng đang nhìn. Trung Tịnh Vân cũng không nói ra được là tâm tình gì. Bái một cái Nguyên Anh tu sĩ vi sư, còn muốn đi bái sư đại lễ, đây xem như vạn cổ khó gặp chuyện lạ, đủ để tái nhập sử sách rồi. Ta phản đối. Ngay tại Trung Tịnh Vân muốn hạ bái thời điểm, thanh âm to lớn truyền đến. Sao CVT GH hảo GH,